Ảnh hậu của tôi thích được nuông chiều. Chương 96. 96, anh là đồ không có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầy, con bé này khách sáo làm gì chứ? Chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu con không có thực lực thì 10 người như ta cũng không giúp nổi. Trịnh Nguyên xua xua tay đáp. Vũ Minh Nguyệt vô cùng ngại ngùng. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu mũi đã ửng đỏ, gò má cũng không khác là bao. Dù sao thì con vẫn rất cảm ơn chú. Cô khiêm tốn nói, thôi, con đến đây đi, giới thiệu nhanh một chút. Đạo diễn Quang, ông thấy cô bé này thế nào, bộ phim mới của ông không phải đang trong quá trình thử vai sao? Con bé có thể thử đấy. Trịnh Nguyên nhanh chóng đổi chủ đề, ông ấy mở lời giới thiệu cô với một vị đạo diễn khác. Đạo diễn Quang nhìn cô đánh giá, ông ấy vuốt nhẹ bộ râu của mình, rồi ra vẻ hài lòng gật gù. Có thể thử. Tôi sẽ nói trợ lý liên lạc với cô nhóc này sau. Trịnh Nguyên phá lên cười. Ha ha, tin tôi đi, ông sẽ không thất vọng đâu. Tôi dĩ nhiên tin ông rồi, tôi còn lạ gì cái tính của ông nữa. Cứ như vậy, bọn họ vui vẻ nói chuyện phiếm cả buổi, Vũ Minh Nguyệt chỉ có thể ở bên mỉm cười phụ họa. Mà hiện tại cô cũng đã 18 tuổi, đã trưởng thành để có thể uống rượu, tuy vậy cô cũng chỉ uống một chút để giữ phép lịch sự. Có điều... Vũ Minh Nguyệt tửu lượng thật không tốt, chỉ mới uống lên 2 ly là cô đã thấy chóng mặt và hoa cả mắt. Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, hai tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt để bình tĩnh hơn. Quả nhiên không nên uống rượu, mình say mất rồi. Cô thều thào nói khẽ, đôi mắt cũng trở nên đờ đẫn. Vũ Minh Nguyệt hiện tại cảm thấy có chút buồn nôn, cô cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế. Vốn cô muốn tìm điểm tâm để nhờ cô ấy đưa về. Nhưng thấy cô ấy đang vui vẻ với mọi người nên cô lại thôi. Cô mệt mỏi tựa đầu lên ghế, cơ thể hơi run lên vì lạnh, chiếc váy cô đang mặc quả thật có chút lộ ra thịt. Muốn về nhà quá đi, Vũ Minh Nguyệt ủ rũ nói, rượu càng ngấm vào, thì mặt cô càng đỏ. Reng, reng, lúc này chuông điện thoại của Vũ Minh Nguyệt vang lên, cô lười biếng lôi nó từ trong ví ra, miễn cưỡng bắt máy mà không thèm nhìn vào số điện thoại. Là ai vậy? Giọng cô thỏ thẻ như một chú mèo nhỏ. Là anh, em ra ngoài đi. Bên kia, Âu Dương Tư Duệ cất giọng trầm ấm trả lời. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi phải ra ngoài? Vũ Minh Nguyệt vẫn chưa nhận thức được anh. Cô ngơ ngác hỏi tiếp. Em không cần ra cũng không sao. Vậy để anh vào trong bế em ra cũng được. Âu Dương Tư Duệ kiên nhẫn trả lời bá đạo. Ai cho phép anh chứ? Đồ điên này. Cả đời này, chỉ có một người có thể bế tôi mà thôi. Anh biết là ai không? Vũ Minh Nguyệt đấm nhẹ vào đầu nói, cô hiện tại rất đau đầu. Em làm sao vậy, uống rượu say sao? Âu Dương Tư Duệ vẫn nhẹ nhàng hỏi, làm sao anh lại biết rồi, uống có một chút thôi, không tính là say đâu. Vũ Minh Nguyệt bĩu môi đáp, Âu Dương Tư Duệ đầu dây bên kia cũng không biết nên nói gì nữa. Quả thật anh cũng không thể xông vào trong mà ôm cô ra ngoài, bởi vì bên trong có rất nhiều người. Hình tượng của cô bây giờ cần phải giữ gìn, anh không thể vì chuyện này mà hủy đi mơ ước và tương lai của cô. Tiểu Nguyệt, nếu bây giờ em chủ động đi ra ngoài, anh sẽ cho em kẹo bông gòn. Đột nhiên anh lại lóe lên một suy nghĩ, kẹo bông gòn sao, anh chờ một chút, tôi ra ngay đây. Vũ Minh Nguyệt nghe xong hai mắt liền sáng lên, cô bật dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại. Không được, đã có kẹo bông gòn thì phải có cả Âu Dương Tư Duệ. Anh ấy có ở đó không? Vũ Minh Nguyệt nhíu mày không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tư Duệ đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, cửa kính trong suốt giúp anh dễ dàng nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt. Nhìn thấy bộ dạng như trẻ con đòi kẹo của cô, anh lại không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ. Có, Âu Dương Tư Duệ đang ở đây chờ em. Anh không được lừa người đâu đấy, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Không lừa em, được. Vậy anh chờ một lát, nói xong Vũ Minh Nguyệt tắt điện thoại cho vào túi, cô bước đi loạng choạng ra ngoài cổng, giày cao gót làm chân cô có chút mỏi. Hiện tại cô giống như nhìn thấy ảo giác rồi, mọi thứ trước mắt đều nhân đôi. Kẹo bông gòn, Âu Dương Tư Duệ, vừa đi cô vừa thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, lúc này từ phía xa, Âu Dương Tư Duệ tay ôm một bó hoa hồng bước nhanh đến gần cô. Âu Dương Tư Duệ, vừa trông thấy hình bóng anh xuất hiện. Khóe môi Vũ Minh Nguyệt không ngừng cong lên. Anh ở đây rồi, cô vui vẻ giang tay ôm chầm lấy anh, Sự mệt mỏi lúc này giống như vì anh mà tan biến. Tư Duệ, em đau đầu quá. Liền sau đó lại nũng nịu nói với anh bằng chất giọng đầy uất ức. Tiểu bảo bối không có lương tâm. Anh vì em mà vất vả bay đến đây. Em lại vì kẹo bông gòn mà mới chịu ra ngoài gặp anh. Lại còn dám uống rượu, để em đau cho nhớ kỹ một chút. Âu Dương Tư Duệ tỏ ra giận dữ nói. Tư Duệ, anh là đồ nói dối. Không có kẹo bông gòn, anh cũng không chịu giúp em. Anh là đồ lừa đảo. Vũ Minh Nguyệt đôi mắt ngân ngấn lệ ngẩng đầu nhìn anh nói. Âu Dương Tư Duệ triệt để bị hạ gục trước khuôn mặt này. Anh bất lực cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô, sau đó liền ôm cô lên. Tiểu Nguyệt, em thật biết hành hạ anh. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì chứ? Mãi cũng không cho anh một danh phận. Ngày mai anh nhất định sẽ tính sổ với em. Âu Dương Tư Duệ cảm thấy thiệt thòi nói. Hì, Âu Dương Tư Duệ, mới có chút xíu thôi mà anh đã thấy sốt ruột rồi. Lúc trước, nấc. Em còn khó chịu hơn anh rất rất nhiều. Vũ Minh Nguyệt phì cười nói, rồi đột nhiên biểu cảm lại thay đổi mà khóc to. Hước, anh là đồ xấu xa, để em chờ lâu như vậy, anh có biết nơi này đau đớn biết chừng nào không? Bọn họ đều nói anh xứng đôi với Lam Tiểu Nhã, còn nói em chỉ là cái đuôi vô dụng chỉ biết lẽo đẽo đi sau anh. Vũ Minh Nguyệt đặt tay lên ngực, ấm ức nói, dường như trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, cô đều không nhịn được mà phát tiết ra. Rượu quả thật khiến con người ta có thêm can đảm. Âu Dương Tư Duệ sắc mặt trở nên âm trầm. Anh không có lời nào để biện minh cho hành động vô tâm của mình lúc trước. Chỉ thấy bàn tay ôm Vũ Minh Nguyệt lại càng siết chặt hơn. Giống như muốn đem cô dung nhập vào cơ thể anh thành một. Còn nữa, vì để học nấu ăn, em đã bị thương rất nhiều. Mà anh lại mang cơm của em vứt vào sọt rác. Anh mới là kẻ không có lương tâm. Vũ Minh Nguyệt lần này ngữ khí đã mang theo sự tức giận. Cô đưa tay đấm mạnh vào người anh để chút giận. Bộp, Âu Dương Tư Duệ bước chân dừng lại. Anh không nhớ mình đã vứt cơm hộp cô làm đi từ lúc nào. Làm sao anh có thể làm ra cái chuyện khốn nạn đó chứ? Bất chợt hồi ức của anh quay về. Cái ngày anh cùng bạn bè từ trong phòng hiệu trường bước ra. Vũ Minh Nguyệt hình như lúc đó đang ôm hộp cơm mà bật khóc. Anh không biết là ai đã làm. Nhưng anh ngày đó thật sự là một tên khốn. Vì chỉ trơ mắt nhìn cô đau lòng mà không thèm tiến lên an ủi lấy một câu. Rất nhanh hai người đã đến chỗ đậu xe của Âu Dương Tư Duệ. Anh lúc này cẩn thận đặt cô ngồi lên mui xe, hai tay chống lên trên để giữ cho cô không ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt, là anh không tốt, anh là đồ không có lương tâm, cho nên mới để em khóc nhiều như vậy, cách chương.